Ngạo Thế Đan Thần, chương 3643, hai cái mỏ quặng. Góc truyện audio.com, GT, Sư Huỳnh, những thứ này đều là Viêm Sơn. Môn, Tiểu Bạch Hồ tại sáng đạo cổ địa bên trong thời điểm, không ít tránh né Viêm Sơn. Môn, gia hỏa, cho nên nàng đối đám người kia khí thức phi thường quen thuộc. Đúng, xem Sư Huynh làm sao trừng trị bọn họ, Trầm Tường cười nói, sau đó cùng hai cái phân thân lặng lẽ tiến vào bên trong. Sau khi đi vào, đám người kia vẫn như cũ phi thường đắc ý trò chuyện. Bọn họ cho là mình lập công lớn, đang suy nghĩ phải nhận được cái gì tưởng thưởng. Ngay ở bọn họ cười cười nói nói thời điểm, đột nhiên cảm ứng được vài cỗ áp lực từ bốn phía kéo tới, đáng sợ chính là, này cỗ áp lực còn mang theo một loại rất nóng rực khí thức. Trầm Tường lúc này có thể đem hỏa diễm cùng áp lực ung dung dung hợp lại cùng nhau, này một tay hắn đã chơi đến phi thường thành thạo. Yến Cửu không gặp, đột nhiên có người kinh hô, bọn họ cũng không biết vào lúc nào, vẫn nằm ở trong góc Yến Cửu biến mất rồi. Cái kia là bị Trầm Tường dùng lực lượng không gian lặng lẽ nga đi rồi. Vì lẽ đó không có ai phát hiện. Là người nào, cầm đầu người lão già kia đến hiện tại, đều phi thường tự tin, bởi vì hắn cảm giác mình là ngạo thế truyền thuyết cảnh trung kỳ tại sáng đạo chi địa bên trong khó có địch thủ. Ta tên Trầm Tường, chỉ là một cái vô danh tiểu tốt. Trầm Tường bỏ chạy thuật ẩn thân, để cho mình hiện thân. Người khác nếu là không biết Trầm Tường, cái kia không cái gì kỳ quái, nhưng Viêm Sơn. Môn, nhưng phi thường rõ ràng Trầm Tường là người nào, lúc trước Trầm Tường tại Thất Sơn thần đảo bên trên, nhưng là... Làm, chết đi bản thân bốn cái trong thế lực diện nhiều mạnh mẽ ngạo thế truyền thuyết cảnh hậu kỳ người. Mọi người không cần lo lắng, chỉ cần chú ý phân biệt công kích hắn tấm gương là được. Hắn sở dĩ đáng sợ, đều là bởi vì tấm gương kia có thể đàn hồi nhiều lần sức mạnh trở về. Hắn bình thường cũng chỉ có ngạo thế truyền thuyết cảnh sơ kỳ tu vi. Mà ta là trung kỳ, hắn không phải là đối thủ của chúng ta. Chấm, trường mới nhanh, trang web mặt giấy nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Ông lão kia cũng không biết từ đâu tới tự tin, phi thường ngạo nghễ nói. Cuối cùng chết nhất định sẽ là hắn. Hắn lời nói này nói ra sau đó, để những người khác mọi người thở phào nhẹ nhõm, bởi vì người lão già này trong giọng nói tràn ngập tự tin. Thật là lợi hại, hù chết ta. Trầm Tường ha ha cười nói, sau đó tăng cường áp lực, để áp lực nhanh chóng mới có thể chuyển rời đi qua tối tới gần áp lực cái kia mấy cái ngạo thế thần cảnh đỉnh phong, chỉ là chạm được cái kia mang theo nóng rực áp lực liền trong nháy mắt hóa thành khí vụ, sợ đến những người khác trên mặt trắng bệch đầy mặt hoảng sợ. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta Viêm Sơn, môn, nhưng là sáng đạo thủy tổ sáng chế, ngươi giết chúng ta Viêm Sơn. Môn, ngươi chính là đại nghịch bất đạo. Ông lão kia âm thầm dùng sức, căn bản là không có cách phá tan này đến từ bốn phương tám hướng áp lực tường. Bảy đại phái sao, ta giết qua không ít người của các ngươi, đã sớm đại nghịch bất đạo quá, nhưng ta vẫn như cũ sống cho thật tốt. Trầm Tường cười cợt nói, đúng là các ngươi những thứ này, đều là vận may tốt như vậy, có thể gặp phải ta. Trầm Tường đã đi tới, nắm đấm ngưng tụ một luồng rất mạnh áp lực mang theo truyền thuyết long hỏa, mạnh mẽ đánh vào ông lão kia. Ngược, góc truyện audio.com. Thằng ông lão vốn là bị bốn phương tám hướng áp lực đè ép đến không cách nào nhúc nhích, bây giờ lại bị Trầm Tường như thế một quyền, lập tức liền phun ra một ngụm lớn máu tươi đến. Thành thật nói cho ta, các ngươi phát hiện sáng đạo thánh tinh mỏ quặng ở nơi nào? Trầm Tường ngữ khí hỏa hoãn nói, bằng không ta liền như vậy từng quyền đem ngươi giết chết. Người lão giả này vẫn không trả lời, một cái khác sợ chết ngạo thế thần cảnh đỉnh phong liền lập tức rõ ràng mười mươi nói cho Trầm Tường. Trầm Tường, ngươi có thể đừng hy vọng có thể chiếm đoạt nơi này hai cái sáng đạo thánh tinh mỏ quặng, chúng ta đã đem chuyện này đưa tin trở lại, Viêm Sơn. Môn, đã biết chuyện này, bọn họ chính đang phái người lại đây khai thác. Ông lão kia cười lạnh nói, tuy rằng đã bị thương, hắn vẫn như cũ rất lớn âm thanh nói. Ngươi tiện đem nhất ta thả, đến lúc đó ta hay là có thể giúp ngươi nói vài câu lời hay. Trầm Tường mạnh mẽ một cái tát, đánh, đi qua, lão gia hỏa ta xưa nay liền chưa từng biết sợ Viêm Sơn. Môn, đúng rồi, ngươi khẳng định biết chú văn tộc ở nơi nào đi. Ta cùng chú văn tộc còn có một bút nợ cũ không có toán đây. Tại Thất Sơn thần đảo thời điểm, chú văn tộc liền lại nhiều lần tới tìm hắn phiền phức còn muốn. Bước, bách hắn, giao, ra truyền thuyết thần đan phương pháp luyện đan cùng với muốn cướp đoạt tiểu bạch hồ áp lực chú văn. Ông lão kia rất mạnh miệng thế nhưng những người khác đều rất sợ chết, lại lập tức đem chú văn tộc ở nơi nào đều nói cho Trầm Tường, tức giận đến ông lão kia muốn chết. Được, các ngươi hiện tại có thể đi chết rồi. Trầm Tường đem áp lực hỏa diễm phóng thích đến mạnh nhất, trong nháy mắt đem đám người kia ép thành hôi. Yến Cửu đã tỉnh lại, thật là không có nghĩ đến, sẽ trúng rồi đám người kia độc. Yến Cửu trách cứ chính mình bất cẩn rồi. Bọn họ ở đây cũng phát hiện mặt khác một cái sáng đạo thánh tinh mỏ quặng. Trầm Tường nói, hơn nữa Viêm Sơn, Môn, chẳng mấy chốc sẽ đến khai thác. Này không phải là chuyện tốt, chúng ta Chiến Huy Thành căn bản không tranh nổi bọn họ Viêm Sơn. Môn, Yến Cửu bất đắc dĩ thở dài. Ta có cái biện pháp, không bằng như vậy, các ngươi đi tìm Thái Nguyên Đan Thành cùng bọn họ hợp tác khai thác trong này sáng đạo thánh tinh mỏ quặng làm sao? Được, đến thời điểm chúng ta cũng sẽ phân ngươi một phần, nơi này mặt khác một cái mạch khoáng thuộc về ngươi. Yến Cửu lập tức gật đầu. Chúng ta đến nhanh đi về mới được, chuyện như vậy muốn nắm chặt xử lý. Trầm Tường mang theo Yến Cửu lập tức liền thuấn di đến Chiến Huy Thành bên ngoài, để Yến Cửu đi tìm Dương Căn Minh, Dương Căn Minh đại biểu Chiến Huy Thành đi tìm Sở Cẩm Phong nói chuyện. Trầm Tường có những chuyện khác, bằng không hắn nhất định sẽ nói chuyện này. Lúc trước Tiêu Tương Lâm liền nói cho hắn, cái kia trận bàn có phản ứng, nhưng phản ứng rất quái dị, để hắn đánh, thời gian đi xem. Trầm Tường đi tới một cái bí ẩn chỗ an toàn sau đó, lấy ra cái kia truyền tống trận bàn, đây là có thể đi về Bách Hoa, thôn, có thể đem Tiết Tiên Tiên các nàng truyền tống lại đây. Tiêu Tương Lâm từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra, nói. Chính là phản ứng như thế, vẫn phát sáng rung động. Trầm Tường nhìn trong tay cái kia không ngừng run lên trận bàn cũng cảm thấy thật kỳ quái, hắn quả thực đặt ở mặt đất nói. Sư phụ, để ngươi truyền tống trận này bàn lớn lên một điểm. Gocchuyenaudio.com, Tiêu Tương Lâm để truyền tống trận bàn lớn lên sau đó cũng giống như vậy. Có thể hay không là bên trong năng lượng không đủ, Trầm Tường cũng không biết là xảy ra chuyện gì, hay là truyền tống trận bàn luyện chế đến chưa đủ tốt. Năng lượng nguyên là sáng đạo thần châu, tại khẳng định không thành vấn đề. Nếu là truyền tống trận bàn luyện chế sai lầm, căn bản là không có cách. Kích, sống toàn bộ truyền tống trận bàn. Nhưng ta hiện tại đã. Kích, sống thành công. Tiêu Tương Lâm cau mày nói. Bình thường xuất hiện tình huống như thế, đều là bởi vì hai cái truyền tống trận bàn hướng về chịu đến rất lớn trở ngại, không cách nào hoàn toàn tương thông, chỉ có thể lẫn nhau hướng về nảy sinh cộng hưởng. Vậy có biện pháp tăng cường năng lượng, mở ra trong đó trở ngại sao? Sư phụ ngươi luyện chế trận bàn thời điểm, chắc là cân nhắc đến điểm ấy đi. Trầm Tường nói, trước các nàng có thể thông qua lục đạo thần kính liên hệ ta. Rất rõ ràng chính là dựa vào ta lục đạo thần kính năng lượng, mở ra trở ngại. Vậy thì cần thôi phát ra sáng đạo thần châu bên trong năng lượng, nhưng này đối sáng đạo thần châu có không nhỏ hao tổn, khả năng sau đó đều vô dụng. Tiêu Tương Lâm nói, hừm, mặc kệ cái này, ta nếu có thể liên lạc với các nàng. Trầm Tường làm ra quyết định. Convert by tác giả cách chương.